Chương 2071, chờ cơ hội. Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo bọn người, vây khốn Thượng Thanh Thần Cung, chờ đợi trong tộc triệu tập cường giả đến, mà Thượng Thanh Thần Cung cũng đang chờ đợi hậu viện đến. Lý Phong trở lại Bá Thiên Tộc, đem tin tức bẩm báo Bá Thiên Tộc cường giả, Bá Thiên Tộc lập tức từ chung quanh trên 100 ngôi sao điều nhân thủ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Bá Thiên Tộc liền điều 50 tên hư thần cảnh cường giả. Cùng Lý Phong cùng một chỗ hướng Thượng Thanh Thần Cung mà đi, mà Bá Thiên Tộc chỉ để lại 2 tên hư thần cảnh nhất biến đại năng tọa trấn trong tộc, trước nay chưa có trống rỗng. Đương nhiên, Bá Thiên Tinh là Bá Thiên Tộc căn cơ, đương nhiên sẽ không chủ quan, một đám Bá Thiên Tộc cường giả rời đi về sau, lập tức mở ra phòng hộ đại trận, đem trọn cái Bá Thiên Tinh toàn bộ bao phủ, bọn hắn cũng không sợ lọt vào công kích, dù sao Bá Thiên Tinh thủ hộ đại trận, không gì sánh được cường đại. Liền xem như mấy tên hư thần cảnh tam biến đại năng hợp lực công kích, đều có thể kiên trì mấy ngày thời gian, mà toàn bộ huyền hoang tinh vực, cũng không có quá nhiều hư thần cảnh đệ tam biến. Lý Phong dẫn theo 50 vị hư thần cảnh đại năng, hướng Thượng Thanh Thần Cung tiến đến, khi bọn hắn rời đi Bá Thiên Tinh 2 ngày đằng sau, ám ảnh tộc động thủ, hướng Bá Thiên Tộc phát khởi công kích, nội ứng ngoại hợp, ám thương sớm đã dựa vào ẩn thân chi pháp, tìm nhập Bá Thiên Tộc, hiện thân sát na. Liền công kích thậm tệ Bá Thiên Tinh thủ hộ đại trận căn cơ, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, đại trận liền bị từ nội bộ phá hủy, sau đó, tại ám nguyên cùng ám kiếm dẫn đầu xuống, số lớn ám ảnh tộc cường giả giết tiến vào Bá Thiên Tinh. Ám ảnh tộc là nguy hiểm, tại thái cổ thời đại, bọn hắn được xưng là trời sinh thích khách, giết người tại trong vô thanh vô tức. Trong lúc nhất thời, Bá Thiên Tinh phía trên, đại chiến bắt đầu này, hỗn loạn tưng bừng, nhưng là, những chuyện này, vô luận là Thượng Thanh Thần Cung, hay là Lực Tôn các loại Bá Thiên Tộc cường giả, căn bản cũng không biết được. Thanh Tổ Tinh khoảng cách Bá Thiên Tinh quá mức xa xôi, căn bản Bá Thiên Tộc người, căn bản là không có cách cho trong tộc cường giả đưa tin. Thượng Thanh Thần Cung, Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo bọn người, đứng lặng ở trên không trung, thần uy cái thế. Bọn hắn đã ở đây vây khốn Thượng Thanh Thần Cung 2 tháng, một mực không có rời đi, cũng nhanh tới đi. Công Thừa Thái Hạo trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, lấy Lý Phong tốc độ, triệu tập cường giả đoán chừng không sai biệt lắm mau tới, mọi người không nên khinh thường, Thượng Thanh Thần Cung khẳng định cũng sẽ có cường giả đến giúp, tránh không được một trận đại chiến. Lực Tôn trầm giọng nói ra, đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Lực Tôn sắc mặt thoáng ngưng trọng, hắn luôn cảm giác nơi này có chút vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì, trong lúc nhất thời hắn cũng làm không rõ, còn có chính là, lần này tới Thượng Thanh Thần Cung, vốn là muốn tìm Tô Mạc, kết quả lại biến thành cùng Thượng Thanh Thần Cung tử chiến, cùng mục đích hoàn toàn đi ngược lại. Thái Hạo, trong thời gian ngắn, chúng ta là không cách nào tìm tới Tô Mạc. Lực Tôn đối với bên người Công Thừa Thái Hạo nói ra, không sao cả. Công Thừa Thái Hạo thở dài, Tô Mạc khẳng định cũng hiểu biết hắn là luân hồi chi thân, sẽ không dễ dàng hiện thân. Dù sao, tại huyền hoang tinh vực, hắn có Bá Thiên Tộc làm hậu thuẫn. Trời sinh liền đứng ở thế bất bại, tất cả, bọn hắn chính là không tiến đánh Thượng Thanh Thần Cung, cũng là không dễ dàng tìm tới Tô Mạc, cho nên, tiến đánh Thượng Thanh Thần Cung, đối với tìm Tô Mạc, không có cái gì ảnh hưởng. Đóng ngoặc vuông, muốn tìm đến Tô Mạc, vẫn là phải dựa vào Thiên Cơ lão nhân, yên tâm đi, lần này tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung đằng sau, ta tự mình cùng ngươi, đuổi theo giết Tô Mạc, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lực Tôn nhẹ gật đầu. So với tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung, tìm tới Tô Mạc, trọng yếu hơn, hắn sẽ đích thân xuất mã, đa tạ tộc trưởng. Công Thừa Thái Hạo nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có tự tin, chính mình liền có thể chém giết Tô Mạc, nhưng là, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Lực Tôn trợ giúp, việc quan hệ vận mệnh, việc quan hệ sinh tử, hắn cũng sẽ không cậy mạnh hiếu thắng. Sâu trong tinh không, Tô Mạc đứng thẳng người lên, một mực tại chú ý Thượng Thanh Thần Cung tình huống, đương nhiên. Hắn cũng không phải là dựa vào chính mình cảm giác, mà là dựa vào phệ minh trùng. Hắn không dám khoảng cách Lực Tôn bọn người quá gần, miễn cho bại lộ hành tung. Bá Thiên Tộc, đại lễ của các ngươi ta đã cho. Tô Mạc mặt mỉm cười, thấp giọng từ lẩm bẩm. Bởi vì, ám ảnh tộc đã đắc thủ, dùng 2 canh giờ thời gian, liền đem Bá Thiên Tộc hang ổ triệt để dò xét. Bá Thiên Tộc hết thảy tài nguyên, bảo vật, thậm chí bao gồm vạn đạo hư giới, đều bị ám ảnh tộc thu lấy. Hiện nay, ám ảnh tộc đã xuất phát, hướng thiên hoang mà đi, cái này vạn đạo hư giới, cơ hồ có thể lĩnh hội hết thảy áo nghĩa, Tô Mạc sớm đã thấy thèm, bảo vật này, thả ở trong thương khung môn trong môn phái, chắc hẳn vô cùng phù hợp, ừm. Muốn bắt đầu sao? Tô Mạc song mi hơi nhíu, tại Phệ Minh Trùng truyền về tin tức bên trong, có không ít cường giả đạt tới Thượng Thanh Thần Cung. Bất quá, những người này có vẻ như không phải Bá Thiên Tộc một phương cường giả, mà là Thượng Thanh Thần Cung một phương cường giả. Chấm chấm chấm. Thượng Thanh Thần Cung, to lớn trận pháp lồng khí bên ngoài, Lực Tôn bọn người đứng lặng không trung, sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, lần lượt từng cường giả, không ngừng đến, mỗi một vị đều là hư thần cảnh đại năng, trong nháy mắt, liền tới hơn 20 vị đại năng, đem Lực Tôn bọn người vây đánh, đây đều là Thượng Thanh Thần Cung dưới trướng thế lực cường giả, mà lại trên cơ bản đều là cùng Bá Thiên Tộc có rất lớn thù hận người, thụ Thượng Thanh Thần Cung che chở, cho nên mới dám đến đây trợ giúp, bình thường thế lực, căn bản không dám cùng Bá Thiên Tộc là địch. Coi như cùng Thượng Thanh Thần Cung quan hệ thân mật, cũng sẽ không vì Thượng Thanh Thần Cung xuất thủ. Giết, tiếng la giết nổi lên bốn phía, hơn 20 tên cường giả chợt vừa đến, không nói hai lời, liền lập tức bắt đầu xuất thủ. Rầm rầm rầm, thoáng chốc ở giữa, các loại công kích vỡ nát thiên địa, phô thiên cái địa hướng Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo bọn người công kích mà đi. Nghênh chiến, Lực Tôn quát lên một tiếng lớn, song quyền đều xuất hiện, hai đạo to lớn quyền ấn, như là hai tòa vạn trượng cự sơn. Ầm ầm oanh kích mà ra, cái khác Bá Thiên Tộc cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, oanh ầm ầm, thiên băng địa liệt, kinh khủng va chạm lần nữa bắt đầu, hỗn loạn tưng bừng càng tựa là hủy diệt tràn cảnh. Lực Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt mấy tên hư thần cảnh đệ nhị biến cường giả vây công, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thắng lợi. Giết, quát chói tai âm thanh rung trời, Nhạc Hải lần nữa từ trận pháp lồng khí bên trong vọt ra, còn muốn hướng Lực Tôn giết tới. Rất nhanh, Nhạc Hải lần nữa cùng Lực Tôn nộp lên tay, mà mặt khác Bá Thiên Tộc cường giả, đều là một người đối mặt mấy người cục diện. Chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, kinh thiên tiếng nổ vang không ngừng, khắp nơi đều là quét sạch loạn lưu, vô tận sóng xung kích điên cuồng quét sạch. Đám người chiến đấu, tại Thượng Thanh Thần Cung một phương cường giả kéo theo phía dưới, lần nữa tiến nhập trong tinh không, to lớn vô ngần tinh không, không ngừng sụp đổ, đinh tai nhức óc, không thể không nói, Bá Thiên Tộc cường giả chiến lược đích thật là cao hơn phổ thông nhân tộc cường giả, cho dù là một người đối mặt mấy người, cũng có sức đánh một trận. Này chủ yếu là bởi vì, Bá Thiên Tộc người nhục thân, không gì sánh được cường đại, bình thường công kích, căn bản không đả thương được bọn hắn, không phải có nghiền ép thực lực, rất khó thoáng chốc Bá Thiên Tộc cường giả, đấu chiến không thôi. Trận chiến này, kéo dài suốt 4 ngày thời gian, Bá Thiên Tộc bởi vì nhân số quá ít, vẫn lạc 2 vị đại năng, mà Thượng Thanh Thần Cung một phương, thì là vẫn lạc một vị đại năng. Thẳng đến Lý Phong đám người đến, chiến cuộc mới bắt đầu thay đổi. Giết, diệt bọn hắn, tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung. 50 vị hư thần cảnh đại năng đến, lập tức giết Thượng Thanh Thần Cung một phương liên tục bại lui. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, liền để Thượng Thanh Thần Cung một phương vẫn lạc 3 vị đại năng, thần huyết vẫy khắp tinh không. Hai phe cường giả sớm đã chiến ra chân hỏa, đến không chết không thôi cục diện. Còn không ra sao, cực xa chỗ Tô Mạc giỏi mắt nhìn ra xa đại chiến hiện trường, hắn đã đang dần dần tới gần, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi hướng Công Thừa Thái Hạo cơ hội xuất thủ, cũng đang chờ đợi Lăng Thường xuất hiện. Chương 2072, Lăng Thường hiện thân. Đại chiến không gì sánh được thảm liệt, tinh không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng có đại năng vẫn lạc, thỉnh thoảng có thần huyết vẩy xuống thương khung, Thượng Thanh Thần Cung bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Liền ngay cả Nhạc Hải đều biến tràn ngập nguy hiểm, ngắn ngủi trong chốc lát, Thượng Thanh Thần Cung một phương cường giả, liền vẫn lạc 7-8 vị. Một màn này, tự nhiên xem ở vô số Thượng Thanh Thần Cung đệ tử trong mắt, vô số đệ tử vì đó bi thương, mà như là Khúc Nhã, La Vinh các loại vừa gia nhập Thượng Thanh Thần Cung người, trong lòng đều là không gì sánh được hối hận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thượng Thanh Thần Cung sẽ gặp đại nạn này, ai? Thật sự là cổng tới cực điểm. La Vinh cùng Khúc Nhã, Giảng Chung đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoảng, nghĩ biện pháp đào mệnh đi. Một khi cung chủ bọn người bại vong, đại trận không kiên trì được bao lâu. Khúc Nhã sắc mặt ngưng trọng nói ra, La Vinh cùng Giảng Chung hai người, nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, nhất định phải làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Đại trận một khi bị phá, bọn hắn trước tiên liền muốn đào mệnh, oanh, nhưng vào lúc này, trong tinh không một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Một đoàn mây hình nấm bay lên, kinh khủng sóng xung kích quét sạch cửu thiên thập địa, mãn huyết vụ lớn nhuộm đỏ cuồn cuộn tinh không, như là toàn bộ tinh không đều biến thành huyết sắc. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chúng Thượng Thanh Thần Cung người định thần nhìn lại, lập tức trong lòng kinh hãi, Chỉ kiến cung chủ Nhạc Hải, bị Lực Tôn cùng hai tên hư thần cảnh nhị biến đại năng vây công, đã bị trọng thương, toàn thân đều bị nhuộm thành huyết sắc. Cái này khiến tất cả Thượng Thanh Thần Cung một phương người, vô luận là tham dự đại chiến cường giả, hay là đệ tử bình thường, đều là quá sợ hãi. Xong, Nhạc Hải một khi chiến bại, Thượng Thanh Thần Cung tất vong. Tô Mạc thân hình đứng lặng trên thanh tổ tinh, ngước đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt thâm thúy vượt qua vô số vạn dặm, đồng dạng thấy rõ ràng một màn này, không chịu nổi. Tô Mạc song quyền nắm chặt, Thượng Thanh Thần Cung đã đến bại vong thời khắc, nếu là Lăng Thường tại thanh tổ tinh, hẳn là liền sẽ xuất thủ, còn nếu là đối phương không tại, Thượng Thanh Thần Cung tất vong. Tô Mạc đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, hắn sẽ không ngồi đợi Thượng Thanh Thần Cung bại vong, nói như vậy, hắn làm hết thảy, cũng đều không có ý nghĩa. Hắn một mực tại quan sát đến công thừa Thái Hạo, chiến lực của người này xác thực rất mạnh, cùng một tên hư thần cảnh nhị biến cường giả giao thủ, thế mà không có rơi vào hạ phong. Mặc dù tên này hư thần cảnh nhị biến cường giả, có vẻ như chiến lực không xuất chúng, nhưng dù sao cũng là hư thần cảnh đệ nhị biến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc vận dụng ẩn thân chiến hồn, hướng công thừa Thái Hạo chậm rãi tới gần tới. Nhạc Hải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đóng ngoặc vuông. Trong tinh không, Lực Tôn hai con ngươi như điện, căn bản không cho Nhạc Hải cơ hội thở dốc, song quyền đều xuất hiện, hai đạo to lớn quyền ấn, như là hai tòa vạn trượng đại sơn, vỡ nát hết thảy, lôi cuốn vô biên vĩ lực, hướng Nhạc Hải tập sát mà đi, giết, tru diệt bọn hắn, tiêu diệt Thượng Thanh Thần Cung, một đám bá thiên tộc một phương cường giả, nhao nhao gầm thét lên tiếng, điên cuồng hướng Thượng Thanh Thần Cung một phương cường giả công kích, mà tại thời khắc này, không còn có 10 đạo công kích, đồng thời đánh úp về phía Nhạc Hải. Bởi vì tất cả mọi người biết được, Nhạc Hải là Thượng Thanh Thần Cung trụ cột, chỉ cần giết Nhạc Hải, hết thảy đều giải quyết, chết. Công thừa Thái Hạo, cũng tại hướng Nhạc Hải công kích, hắn đấm ra một quyền, thật lớn màu vàng lực quyền, tạo thành một cây ngàn trượng đại thương, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, hướng Nhạc Hải tập sát mà đi. Trong lúc nhất thời, Nhạc Hải lọt vào bao quát Lực Tôn ở bên trong mười mấy đạo công kích, trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Cung chủ cẩn thận. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đại lượng Thượng Thanh Thần Cung một phương người, trên mặt vẻ kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn cũng đều biết được Nhạc Hải tầm quan trọng. Tô Mạc giấu ở trong hư vô, thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng tiếp cận công thừa Thái Hạo. Nhạc Hải gặp phải nguy hiểm, hắn vô lực cứu giúp, chuẩn bị thi triển đỉnh phong một kích, tập sát công thừa Thái Hạo, thể nội huyền lực cấp tốc thúc dục đứng lên, Tô Mạc liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Thượng Thanh Thần Cung bên trong, đột nhiên bạo vọt lên một đạo thanh quang không gì sánh được sáng chói, như là mũi tên trùng thiên, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt liền xuyên thủng Thượng Thanh Thần Cung hộ cung đại trận, thẳng lên tinh không, hưu, thanh quang tốc độ, không gì sánh được kinh người, xuyên thủng hư vô, so Lực Tôn đám người công kích nhanh hơn mấy lần, cơ hồ tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, thanh quang liền tới đến Nhạc Hải bên người, một hơi nữa. Mười mấy đạo công kích đánh trúng vào Nhạc Hải, lập tức nổ tung lên, oanh, oanh, ầm ầm, tiếng vang rung trời, bạo hưởng không ngừng, toàn bộ thế giới vì đó nghẹn ngào, mấy chục đạo công kích nổ tung, tạo thành hủy diệt hết thảy phong bạo quét sạch cửu thiên thập địa, cuồn cuộn chư thiên hoàng vũ, uy lực hải nhiên đến cực hạn, sưu sưu sưu, tất cả mọi người đều là cấp tốc nhanh lùi lại, đợt trùng kích này quá mức mãnh liệt, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Phong bạo đảo qua, khổng lồ thanh tổ tinh, không chỉ có bị xung kích bay khỏi mười mấy vạn dặm, càng là trực tiếp rút nhỏ một phần ba, Tô Mạc cũng đang lùi lại, bị sóng xung kích đánh trúng nói, mặc dù hắn cách rất xa, cũng sẽ để hắn bại lộ hành tung. Cùng lúc đó, hắn vẫn tại hướng công thừa Thái Hạo nơi ở tới gần, đã chết rồi sao, đạo thanh quang kia là cái gì, như vậy công kích mãnh liệt, phải chết đi, không ít bá thiên tộc một phương cường giả, một bên lui lại. Một bên ngưng mắt nhìn về phía bạo tạc trung tâm, theo bọn hắn nghĩ, bá đạo như vậy công kích, Nhạc Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ bất quá, đạo thanh quang kia là vật gì, bởi vì thanh quang tốc độ quá nhanh, đám người đều là không có thấy rõ, đó là vật gì, tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú bạo tạc trung tâm, liền ngay cả Lực Tôn cùng công thừa Thái Hạo hai người, cũng là kinh nghi bất định, sóng xung kích hóa thành phong bạo, quét sạch mà ra, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Đám người nhìn thấy trong đó tràn cảnh, lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp Thượng Thanh Thần Cung cung chủ Nhạc Hải, đứng thẳng người lên, thế mà mảy may vô hại, mà tại Nhạc Hải bên người, đứng lặng lấy một tên nữ tử áo xanh, nàng này tóc xanh như suối, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Chỉ bất quá, nàng này dung nhan tuyệt mỹ, vô cùng lạnh, lạnh nhạt như sương, phản phất không chứa tình cảm chút nào. Nàng này là ai? Võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, nàng này quỷ dị, chúng bá thiên tộc cường giả, nhìn thấy tên này nữ tử áo xanh, nhao nhao đôi mắt nhắm lại xuống dưới, bởi vì quá quỷ dị, Nhạc Hải ngăn trở như vậy công kích mãnh liệt, mà một tên võ thánh cảnh sơ kỳ nữ tử xuất hiện ở nó bên người, điều này không khỏi làm cho đám người kinh nghi. Ừm. Lực Tôn ánh mắt ngưng tụ, trên dưới dò xét tên này tuyệt mỹ nữ tử áo xanh, Công Thừa Thái Hạo đồng dạng là trong lòng kinh nghi không thôi, không rõ đây là tình huống như thế nào, thậm chí, liền ngay cả một đám thượng thanh thần cung một phương cường giả, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Thanh Tuyền, nhìn thấy nữ tử áo xanh, Tô Mạc ánh mắt sáng lên, bởi vì nàng này chính là Thanh Tuyền, hoặc là nói chính là Lăng Thường, đối phương quả nhiên tại thượng thanh thần cung, thế mà cho tới bây giờ mới hiện thân. Bất quá, Tô Mạc trong lòng, lại là không có nửa điểm vẻ cao hứng, bởi vì, nàng này thực lực, có vẻ như sâu không lường được. Chương 2073, Chí Tôn Cốt. Tô Mạc trong lòng, ngưng trọng tới cực điểm, chẳng lẽ là Lăng Thường thay Nhạc Hải ngăn trở công kích, mới khiến cho Nhạc Hải miễn ở vừa chết, cái này giống như rất không có khả năng a. Dù sao, Lăng Thường mới võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, thấp như vậy tu vi, làm sao có thể ngăn lại được Lực Tôn cùng hơn 10 người công kích. Bất quá, nghĩ đến nàng này đã từng là đã thành thần nhân vật, đây cũng là cũng có khả năng, cái này khiến Tô Mạc tâm, chìm đến đáy cốc, nàng này thực lực mạnh như thế, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn trấn áp, có vẻ như rất không có khả năng. Tất cả mọi người nhìn qua Lăng Thường, trong lòng nghi hoặc không thôi, mà Tô Mạc, tạm thời đình chỉ hướng Công Thừa Thái Hạo xuất thủ, cực lực ẩn tàng thân hình. Giờ phút này tất cả mọi người đang chú ý Lăng Thường, ngược lại là không có người sẽ phát hiện hắn, ngươi là người phương nào? Lực Tôn nhìn chăm chú Lăng Thường, thanh âm trầm thấp hỏi, nàng này mặc dù mới võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là, để trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này rất hoang đường, bởi vì, tại hư thần cảnh đệ tam biến đại năng trước mặt, võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, vốn nên là con kiến hôi nhân vật, nhưng là, loại cảm giác này, lại là thật sự rõ ràng tại Lực Tôn trong lòng dâng lên, tất cả mọi người sắc mặt đều là kinh nghi bất định, Lăng Thường tướng mạo, bọn hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, không có người thấy, nhưng mà, đối mặt Lực Tôn hỏi thăm, Lăng Thường lại là căn bản không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía vượt biển, sắc mặt không hề bận tâm, ngươi không sao chứ, không có việc gì, đa tạ. Tiền bối. Nhạc Hải lắc đầu, cung kính hướng Lăng Thường ôm quyền, hắn vốn muốn nói đa tạ sư tổ, nhưng nghĩ tới đối phương nhắc nhở qua, không cần tiết lộ nó thân phận, lợi dụng tiền bối xưng hô, tiền bối. Đám người nghe vậy, đều là đôi mắt ngưng tụ, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đường đường thượng thanh thần cung cung chủ, dĩ nhiên như thế cung kính, xưng hô một tên võ thánh cảnh sơ kỳ nữ tử là tiền bối, tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên, bao quát thượng thanh thần cung một phương cường giả, Lực Tôn sắc mặt ngưng trọng xuống tới, Công Thừa Thái Hạo đồng dạng trong lòng kinh nghi không chừng, xem ra tên này nữ tử áo xanh xuất thủ cứu Nhạc Hải, nhưng là, nữ tử này đến cùng là người phương nào, thấp như vậy tu vi, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Lăng Thường nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn chung quanh Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo bọn người, thanh âm thanh lãnh nói, các ngươi hôm nay chuyện làm, tội không thể xá, bất quá, nể tình lúc trước bản cung nhận qua bá thiên tộc ân huệ, có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, thả các ngươi rời đi. Lăng Thường ngôn ngữ, lạnh nhạt như sương, lại là ẩn chứa vô thượng bá khí, phản phất là cao cao tại thượng xem thường sâu kiến tư thái. Ừm, đám người nghe vậy, đều là nhướng mày, sắc mặt khác nhau. Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo bọn người, là kinh ngạc tại Lăng Thường cuồng vọng, bực này tư thái, có vẻ như là tại xem thường bọn hắn, đóng ngoặc vuông, mà thượng thanh thần cung cường giả, cũng là kinh ngạc tại Lăng Thường ngôn ngữ như vậy tùy tiện. Về phần Nhạc Hải, thì là nhíu mày, hắn không rõ, sư tổ vì sao muốn thả Lực Tôn bọn người rời đi, dù sao, hai phe hiện tại đã không chết không thôi, vì sao không đồng nhất nâng diệt bá thiên tộc, chẳng lẽ nói, sư tổ thực lực còn chưa đủ, không đủ để đánh giết Lực Tôn bọn người. Lực Tôn mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thường, hắn không có khả năng cứ thế mà đi, bất quá, nàng này quỷ dị, nhất định phải cẩn thận là hơn. Lập tức, Lực Tôn nhìn về phía cách đó không xa, một tên bá thiên tộc trung niên cường giả, hướng đối phương sử một cái nhan sắc, vị này trung niên cường giả, là một tên hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân thể hùng tráng giống như núi nhỏ, cho người ta im lặng sánh ngang lực cảm giác, các hạ ngôn ngữ không khỏi thật ngông cuồng đi. Ngươi có tư cách gì nhúng tay chúng ta cùng Thượng Thanh Thần Cung ân oán? Trung niên cường giả nhìn chăm chú Lăng Thường, lớn tiếng nói, tư cách sao? Ta có thể cho ngươi. Lăng Thường mặt không biểu tình, lườm trung niên cường giả một chút, lập tức xuất thủ, chỉ gặp hắn ngọc thủ vung lên, một cổ không gì sánh được vĩ ngạn lực lượng, lập tức từ trong tinh không mênh mông hội tụ, trực tiếp liền lôi cuốn ở trung niên cường giả. Nguồn lực lượng này vô hình vô chất, lại là chân thực tồn tại, như là thiên địa đại thế, lại như cùng thần linh ý chí, làm cho không người nào có thể ngăn cản. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ gặp bá thiên tộc tên này trung niên cường giả, không có dấu hiệu nào, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, biến thành một mảnh huyết vụ, triệt để thần hồn câu diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, tâm thần kịch chấn, một tên hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, thế mà tại vẫy tay một cái, liền bị triệt để diệt sát, đây là thủ đoạn gì? Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để bị trấn trụ, liền ngay cả Lực Tôn đều bị giật nảy mình, trong lòng hãi nhiên không thôi, bởi vì liền ngay cả hắn, cũng không có năng lực, tùy tiện làm đến bước này, Tô Mạc cũng bị kinh đến, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, nàng này rất đáng sợ, quả nhiên, thành thần nhân vật, quả nhiên không phải lẽ thường có thể phỏng đoán, mặc dù đối phương dùng chính là thanh tuyền nhục thân, tu vi không cao, nhưng là, vẫn như cũ có thông thiên thủ đoạn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt, bị Lăng Thường một chiêu chấn nhiếp. Tô Mạc lườm Công Thừa Thái Hạo một chút, thấy đối phương cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn cắn răng, liền chuẩn bị xuất thủ. Hắn là không thể nào cầm xuống Lăng Thường, nhưng là Công Thừa Thái Hạo hắn lại là không thể buông tha. Sưu, tại ẩn thân trạng thái dưới, Tô Mạc cấp tốc hướng Công Thừa Thái Hạo mà đi, đồng thời trong nháy mắt xuất thủ, lạnh lẽo kiếm quang vạch phá hư vô, xé rách hết thảy, trực tiếp hướng về Công Thừa Thái Hạo chặn ngang chém tới. Một kiếm này, Tô Mạc cũng không có thể hiện ra đỉnh phong chiến lực, bởi vì hắn không muốn sớm hiển lộ, muốn làm đến xuất kỳ bất ý. Nhưng là, một kiếm này nhanh vô cùng, có thể xưng quá có sử đến nay, nhanh nhất một kiếm. Kiếm quang mắt thường khó phân biệt, giống như một đạo tia sáng, lôi cuốn lạnh lẽo thấu xương sát cơ, trực kích Công Thừa Thái Hạo. Cẩn thận, Thái Hạo cẩn thận, không tốt, thoáng chốc ở giữa, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tô Mạc vừa ra tay, hay là lập tức bại lộ hành tung, trong nháy mắt liền bị mấy tên bá thiên tộc một phương cường giả phát hiện. Cái gì? Công Thừa Thái Hạo chấn động trong lòng, một cổ nguy cơ tử vong, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bởi vì đây hết thảy quá mức đột nhiên, thêm nữa hắn bị Lăng Thường thực lực trấn trụ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà lại, hắn căn bản cũng không biết nguy cơ đến từ phương nào, nhưng là, trong chớp mắt, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Sưu. Tiếng xé gió vang lên, hàng quang lạnh lẽo, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, tới gần Công Thừa Thái Hạo, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, hoàn toàn bị cái này đột nhiên kinh biến giật nảy mình, liền ngay cả Lăng Thường, đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, mắt thấy hàng quang lạnh lẽo sắp đánh trúng Công Thừa Thái Hạo, tất cả bá thiên tộc một phương cường giả, đều quá sợ hãi, nhưng là, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thêm nữa đám người khoảng cách khá xa, căn bản không kịp cứu viện. Chí Tôn Cốt, trong chớp mắt, Công Thừa Thái Hạo trong miệng vang lên một tiếng mãnh liệt hét to, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 2074, tiếc hận. Công Thừa Thái Hạo thân thể trong nháy mắt biến thành màu vàng ống, mà lại tất cả đều là huyết nhục làn da, đều tạo thành hóa xương, phản phất Công Thừa Thái Hạo không phải một bộ huyết nhục chi khu, mà là do xương cốt màu vàng chế tạo thành. Đây là Chí Tôn Cốt lực lượng, Chí Tôn Chiến Thể, là trong vũ trụ mạnh nhất huyết mạch thể chất, có được vô tận uy lực. Chí Tôn Cốt chính là Chí Tôn Chiến Thể kích phát đặc tính, không chỉ có thể giao phó Công Thừa Thái Hạo thực lực cường đại, càng có thể làm cho hắn có vô địch phòng ngự. Trước đó đại chiến, Công Thừa Thái Hạo cũng không có đụng tới Chí Tôn Cốt, nhưng bây giờ, đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn không chút do dự dùng ra mạnh nhất át chủ bài. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không vô tận, lạnh lẽo kiếm quang trùng điệp trảm kích ở trên người Công Thừa Thái Hạo, như là thiết kiếm chém trúng thép tấm, trong một chớp mắt, tia lửa tung tóe, ánh lửa lóa mắt, sáng chói chói mắt, một kiếm này lực lượng rất lớn, chém ở trên thân Công Thừa Thái Hạo, Tô Mạc lại là cảm giác bàn tay tê rần, đây là to lớn lực phản chấn. Sưu, kim quang vạch phá bầu trời, Công Thừa Thái Hạo thân thể trực tiếp bị chém bay ra ngoài, như là mũi tên ngang qua tinh không. Thái Hạo, Lực Tôn kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng công thừa Thái Hạo bay đi. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, chung quanh một đám bá thiên tộc cường giả, thì là cấp tốc hướng Tô Mạc bao vây đi qua. Đây hết thảy, đều phát sinh ở trong thời gian cực ngắn, mà Tô Mạc, sau một kích, thân hình đã ẩn tàng không nổi, thân hình hắn cấp tốc lui lại, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Bất quá, trong lòng của hắn ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì vừa mới một kích, hắn cũng không thành công. Vừa mới một kiếm kia, vì đạt tới nhanh nhất công kích hiệu quả, hắn chưa hề dùng tới đỉnh phong chiến lực, mà một kiếm kia, không thể chém giết công thừa Thái Hạo, hắn thất bại, đang đánh lén tình huống dưới, thế mà thất bại. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng phiền muộn tới cực điểm, vốn cho rằng là tất sát một kích, lại là căn bản cũng không có thành công. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, cấp tốc rời đi, mà một đám bá thiên tộc cường giả, nào sẽ thả đảm nhiệm Tô Mạc rời đi, ngươi trốn không thoát, giết hắn, chúng cường giả gầm thét, vô luận là ai, dám can đảm đánh lén công thừa Thái Hạo, đều là nhất định phải chết. Đóng ngoặc vuông. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, chỉ gặp sắc mặt lạnh lùng Lăng Thường, xuất thủ lần nữa, cánh tay ngọc vung lên, vô hình vĩ ngạn chi lực lần nữa trong tinh không ngưng tụ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại áp súc, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, chấn động chư thiên hoàng vũ, vang vọng thập phương thế giới, chỉ gặp ba tên bá thiên tộc đại năng, lần nữa biến thành huyết vụ, tràn ngập bát phương, huyết khí cuồn cuộn. Một đám bá thiên tộc đại năng, lập tức đình chỉ truy kích Tô Mạc, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn là triệt để bị chấn nhiếp rồi, phất tay đánh giết ba tên đại năng, đây quả thực là thần linh thủ đoạn, mà Tô Mạc lại là gia tốc thoát đi, lần này xem như triệt để thất bại, nhất định phải nhanh rời đi, ngươi nếu là muốn giống như bọn họ, vậy liền tiếp tục trốn đi. Lăng Thường nhìn về phía Tô Mạc phương hướng, thanh âm thanh lãnh nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức ngừng lại, đồng thời, thân hình của hắn cũng triệt để hiển lộ mà ra, là Tô Mạc, hắn chính là Tô Mạc. Hắn vì sao muốn giết công thừa Thái Hạo, mọi người thấy rõ Tô Mạc bộ dáng, có ít người lập tức lên tiếng kinh hô, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Vừa mới, Tô Mạc xuất thủ bại lộ tung tích, nhưng cũng không triệt để hiển lộ thân hình, cho nên đám người còn không biết được là ai. Hiện tại, hắn hiển lộ thân hình, lập tức đưa tới một tràng thốt lên. Tô Mạc sắc mặt kinh nghi bất định, ngóng về nơi xa xăm Lăng Thường, không biết đối phương là ý gì. Hiện tại, hắn đã không có trấn áp tâm tư của đối phương. Bởi vì căn bản không có khả năng, đối phương quá mạnh, quả thực là sâu không lường được. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, lúc này, Lực Tôn cùng công thừa Thái Hạo bay trở về. Lực Tôn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, sát cơ vô hạn. Mà công thừa Thái Hạo, mặc dù dựa vào chí tôn cốt ngăn trở Tô Mạc một kích, nhưng là thương không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, trước ngực mảng lớn vết máu màu vàng óng, khí tức phù phiếm không gì sánh được. Mặc dù Tô Mạc vừa mới một kiếm không có bộc phát ra đỉnh phong lực công kích, nhưng cũng không cực kỳ khủng bố, đủ để chém giết phổ thông hư thần cảnh một bên đại năng. Tô Mạc, ngươi rốt cục hiện thân. Công thừa Thái Hạo ánh mắt rét lạnh, hơi híp con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, trong lòng của hắn lửa giận, sớm đã sôi trào, dù sao, lọt vào Tô Mạc đánh lén, suýt nữa vẫn lạc, hắn làm sao có thể không giận. Bất quá, bởi vì Lăng Thường quan hệ, bọn hắn bá thiên tộc hiện tại có vẻ như có chút yếu thế. Hắn không thể không tạm thời nhẫn nại, còn có chính là, hắn đã có thể xác định, Tô Mạc chính là luân hồi chi thân, bởi vì giờ khắc này, hắn có một tia tâm thần cảm ứng, cái này tia tâm thần cảm ứng không hề giống trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy, ngược lại vô cùng yếu ớt, nếu là không cẩn thận cảm giác, cũng sẽ không phát hiện, đây cũng là Tô Mạc đánh lén hắn, không có bị hắn sớm phát hiện nguyên nhân, đương nhiên, vừa mới hắn bị Lăng Thường khiếp sợ đến, nhất thời có chút phân thần. Bằng không thì cũng không đến mức không có chút nào cảm ứng, mệnh của ngươi rất lớn. Tô Mạc nhìn chăm chú công thừa Thái Hạo, trong lòng rất là tiếc hận, là vừa rồi một kiếm kia mà cảm thấy tiếc hận, vừa rồi một kiếm kia, nếu là hắn lại tăng cường 3 phần uy lực, tuyệt đối có thể phá vỡ đối phương chí tôn cốt, đương nhiên, uy lực tăng cường, liền sẽ sớm hơn bại lộ, đối phương nói không chừng cũng có thể né tránh, truy cứu nguyên nhân, vẫn là hắn không nghĩ tới, chí tôn bá thể có như thế đáng sợ năng lực phòng ngự. Cô nương, Tô Mạc là tộc ta cừu nhân, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lúc này, Lực Tôn nhìn về phía Lăng Thường, trên mặt vẻ trịnh trọng nói, vừa rồi, Lăng Thường xuất thủ đánh giết bọn hắn 4 tên cường giả, đã để Lực Tôn lửa giận trong lòng vạn phần. Bất quá, hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nại. Thứ nhất, Nàng này thực lực vô cùng quỷ dị, quả thực là sâu không lường được, hoàn toàn không thể lấy tu vi để cân nhắc. Thứ hai, hắn chuẩn bị trước cầm xuống Tô Mạc, lại đến so đo cùng Lăng Thường ân oán. Đợi cầm xuống Tô Mạc đằng sau, nếu là không cách nào chiến thắng Lăng Thường, vậy cũng chỉ có thể đi đầu rút lui, trở về lại nghĩ biện pháp. Hắn là ta Thượng Thanh Thần Cung người, ngươi còn muốn giết hắn. Lăng Thường sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng sương, ngươi thật muốn bảo vệ hắn. Lực Tôn nghe vậy nhíu mày, đây là hắn lo lắng tình huống, không nghĩ tới thật phát sinh. Công Thừa Thái Hạo lông mày, cũng là nhíu chặt lên, hiện tại là bắt thậm chí đánh giết Tô Mạc thời cơ tốt nhất, nhưng là cái này quỷ dị nữ tử lại để cho hộ bên dưới Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy, cũng là nao nao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Thường sẽ che chở hắn, các ngươi không nên ép ta đại khai sát giới. Lăng Thường ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú ở trên thân Lực Tôn, không chứa mảy may tình cảm. Nếu không phải tu vi không còn, nếu không phải thần thông chi lực có hạn, đối phương loại sâu kiến này, nàng thổi một hơi, đều có thể diệt sát ngàn ngàn vạn vạn. Cô nương, ngươi phải biết cùng ta Bá Thiên tộc là địch hậu quả. Tộc ta tại thần lộ có vài chục vị đại năng, còn có hư thần cảnh đệ tứ biến hóa thần biến đại năng, ngươi cho rằng ngươi có thế không kiên nể gì cả sao? Lực Tôn hơi híp con mắt, thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào tộc ta cùng Tô Mạc thù hận, ngươi giết tộc ta bốn vị cường giả sự tình, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lực Tôn ngôn ngữ, có uy hiếp cũng có thỏa hiệp. Đương nhiên sẽ không hướng Lăng Thường thỏa hiệp. Hắn Bá Thiên tộc xưng bá huyền hoang vô số vạn năm, cho tới bây giờ không có hướng ai thỏa hiệp qua. Hiện tại, hắn chỉ là muốn ổn định Lăng Thường, đợi cầm xuống Tô Mạc đằng sau, sẽ cùng Lăng Thường tính sổ sách. Xét đến cùng, Lực Tôn hay là đối với Lăng Thường quá mức kiên kỵ, dù sao, đối phương hiện ra thực lực, để hắn đều có chút chấn kinh. Chương 2075, công bằng cơ hội. Đối mặt Lực Tôn uy hiếp, Lăng Thường mặt không đổi sắc, một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Ngươi có biết, bản cung ghét nhất người khác uy hiếp? Lăng Thường thanh âm thanh lãnh, lập tức nhấc chân lên, hướng Lực Tôn đi tới. Lực Tôn thấy vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trên nắm tay lập tức quang mang lượng lờ. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu, ta có thể không còn nhúng tay. Lăng Thường tiếp tục nói, thật sao? Lực Tôn nghe vậy từ chối cho ý kiến, mặc dù hắn rất kiên kỵ Lăng Thường, nhưng không có nghĩa là hắn liền sợ đối phương, cười lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng mà nói, ta cũng phải thử một chút, ngươi làm sao chỗ nghịch thiên. Vừa mới nói xong, Lực Tôn trên thân, bàn bạc vô biên khí thế bay lên, như là sóng biến dâng trào, quét sạch tinh không vô tận. Đám người thấy vậy, nhao nhao thân hình lui lại, rời xa Lực Tôn cùng Lăng Thường. Một đám Bá Thiên tộc cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, Lăng Thường cho bọn hắn cảm giác quá mức quỷ dị, để bọn hắn không khỏi là Lực Tôn có chút bận tâm. Mà Thượng Thanh Thần Cung một phương cường giả đều là từng cái kinh nghi bất định, không rõ Lăng Thường đến cùng là người thế nào. Nhạc Hải cũng thoáng lui lại, cách xa hai người. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, hắn chậm rãi rời xa đám người, hắn không biết Lăng Thường muốn làm gì, nhưng là Lăng Thường cho hắn ra mặt, chung quy xem như chuyện tốt. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Lăng Thường chậm rãi mà đi, hắn một cái mảnh khảnh ngọc thủ giơ lên, vô tận trong tinh không, có vô số khí lưu, hướng bàn tay của nàng hội tụ mà đi. Những khí lưu này vô hình vô chất, nhưng là hội tụ đến trong lòng bàn tay của nàng đằng sau, lại là thời gian dần trôi qua chuyển biến thành màu xanh. Cái này khí lưu màu xanh bên trong, tản ra ngập trời khí tức, như núi thức hải, như trời tựa như. Khí tức này, phản phất có thế trấn áp vạn cổ, phản phất có thế hủy diệt hoàng vũ. Cái này khí lưu màu xanh tràn ngập ra khí tức, như là một cổ mênh mông thiên uy, đặt ở đám người trên thân, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, toàn thân run rẩy. Bản nguyên chi lực, làm sao có thể? Lực Tôn thấy vậy, lập tức hai con ngươi trừng một cái, lên tiếng kinh hô, lại là bản nguyên chi lực, một chi bản nguyên chi lực. Lực Tôn triệt để chấn kinh, bản nguyên chi lực là cái gì? Đó là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, tấn thăng trở thành chân chính thần linh, mới có thể ngưng tụ lực lượng đáng sợ, mà nữ tử trước mắt, thế mà có thể ngưng tụ bản nguyên chi lực, cái này khiến hắn lập tức kinh hãi không thôi, cái này sao có thể, chẳng lẽ nàng là thần linh, đây là thuần chính một hệ bản nguyên lực lượng, đóng ngoặc vuông, không ít người nhao nhao kinh hô, từng cái trên mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn đều là hư thần cảnh đại năng, tự nhiên đối với bản nguyên lực lượng có chút quen thuộc, bởi vì, trên cái thế giới này có nguyên thạch tồn tại, nguyên thạch bên trong liền ẩn chứa tương đối hỗn tạp bản nguyên chi lực. Đương nhiên, nguyên thạch vô cùng thưa thớt, mà lại không thể trực tiếp thu nạp vận dụng. Giờ này khắc này, trên cơ bản tất cả mọi người chấn kinh, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lăng Thường. Nếu nói trong lòng nhất bình tĩnh người, không ai qua được Tô Mạc cùng Lực Tôn, bởi vì bọn hắn hai người, trong lòng đều đã sớm biết, Lăng Thường là sớm đã thành thần nhân vật. Đối với Lực Tôn tới nói, Lăng Thường coi như mạnh hơn, đều hợp tình hợp lý. Mà đối với Tô Mạc tới nói, hắn đối với bản nguyên chi lực cường đại, căn bản cũng không có khái niệm gì. Tính ngươi lợi hại, tha thứ không phụng bồi. Lực Tôn sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, lập tức không chút do dự xoay người liền đi. Tất cả mọi người, toàn bộ rút lui. Lực Tôn quát to một tiếng, thân hình như một đạo như ánh chớp, cấp tốc rời đi. Một đám bá thiên tộc một phương đại năng thấy vậy, nhao nhao dọa đến can đảm rung mạnh, vội vàng đi theo Lực Tôn thoát đi nơi đây. Cùng một vị vận dụng bản nguyên chi lực người làm địch, bọn hắn nơi nào có can đảm này. Tô Mạc, lần này tính ngươi đi xa, chúng ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Công thừa Thái Hạo nhìn về phía Tô Mạc, nghiêm nghị hét lớn, trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, luân hồi chi thân đang ở trước mắt, mà hắn lại không thể thôn phệ dung hợp, cái này khiến trong lòng của hắn khói mù không thôi. Sư, để lại một câu nói đằng sau, công thừa Thái Hạo cũng không có lưu thêm, cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt, một đám bá thiên tộc cường giả, liền toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Chúng bá thiên tộc cường giả, tại Thượng Thanh Thần Cung gặp khó, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ rời đi. Nhưng khi bọn hắn trở về bá thiên tộc đằng sau, còn có để bọn hắn càng thêm khó mà tiếp nhận sự tình. Chấm chấm chấm. Bá thiên tộc người đi, trong tinh không yên tĩnh trở lại, Thượng Thanh Thần Cung một phương còn lại cường giả, từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhạc Hải ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc. Trong lòng suy tư, hắn không biết Lăng Thường tổ sư vì sao cứu Tô Mạc, nhưng nếu cứu, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Duy nhất để hắn không hiểu là, đối phương vì sao buông tha Lực Tôn bọn người, bất quá, người ở đây nhiều, hắn cũng không tốt muốn hỏi. Hai người các ngươi, theo bản cung đến, Lăng Thường liếc qua Tô Mạc cùng Nhạc Hải, thân hình lóe lên, hướng Thượng Thanh Thần Cung trở về. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá, đối phương nếu cứu hắn, vậy hẳn là liền sẽ không làm khó hắn. Lập tức, hắn liền lách mình đi theo. Nhạc Hải hướng đám người phân phó một tiếng, bàn giao đám người thu thập tàn cuộc, liền cũng gấp nhanh trở về. Chấm chấm chấm. Thượng Thanh Thần Cung, một tòa thanh u cổ điện bên trong, Lăng Thường một bộ màu xanh váy dài, dáng người yểu điệu đứng lặng tại cổ điện trung ương, nhìn qua cổ điện trên vách tường cái kia sinh động như thật bích họa. Tô Mạc cùng Nhạc Hải hai người đứng tại Lăng Thường hậu phương, hai người bọn họ theo sát lấy đối phương đi tới cổ điện. Nhạc Hải không có hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, bởi vì còn có Tô Mạc người ngoài này ở đây, ngươi từ Thiên Hoang đuổi tới Huyền Hoang. Lăng Thường thanh âm thâm thẳm vang lên, thanh lãnh mà đạm mạc. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên, hắn tự nhiên biết đối phương là đang hỏi hắn, không phải. Tô Mạc lắc đầu phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, là vì cổ kia luân hồi chi thân. Lăng Thường không có quay người, bị đối với Tô Mạc, hỏi lần nữa, ngươi biết. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, đối phương thế mà biết luân hồi chi thân một chuyện. Đương nhiên, hai người các ngươi trên thân, đều có luân hồi thiên tôn bóng dáng. Lăng Thường nói ra, ngươi gặp qua luân hồi thiên tôn. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, sắc bén không gì sánh được. Gặp qua, trăm vạn năm trước, xa xa gặp một lần. Lăng Thường thở dài, chậm rãi xoay người đi, thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, ngươi cùng hắn, mệnh trung chú định dung hợp. Ta có thể cho ngươi công bằng cơ hội, công bằng cơ hội. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, không sai, công bằng một trận chiến cơ hội, là hắn hòa vào ngươi, hay là ngươi hòa vào hắn, toàn bằng cá nhân bản sự. Lăng Thường có chút gật đầu nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Tô Mạc hít một hơi thật sâu hỏi, có thể công bằng một trận chiến, đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt, bằng không, có bá thiên tộc trợ giúp công thừa Thái Hạo, hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách dung hợp đối phương, mà một lúc sau, khó tránh khỏi phát sinh cái khác biến số, mà bây giờ, hắn nghi ngờ là, Lăng Thường vì sao giúp hắn, theo lý thuyết, Lăng Thường không phải thanh tuyền, không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn mới là, ngươi không cần biết. Lăng Thường đạm mạc nói, nàng mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng tức là Lăng Thường, cũng là thanh tuyền, tốt a, đã như vậy, vậy ngươi vì ta an bài đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối phương không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không còn hỏi thăm. Chương 2076, khổ cực bá thiên tộc. Tô Mạc rời đi U Tĩnh cổ điện, về tới hắn ở vào Thượng Thanh Thần Cung trụ sở. Nếu Lăng Thường muốn cho hắn công bằng cơ hội, vậy hắn chờ đợi chính là, mặc dù không biết nàng này vì sao muốn làm như thế, nhưng ở trước mắt xem ra, đối phương đối với hắn có vẻ như không có địch ý. Tô Mạc rời đi về sau, trong cổ điện, liền chỉ còn lại có Nhạc Hải cùng Lăng Thường. Sư tổ, lần này ngài vì cái gì không diệt Bá Thiên tộc? Nhạc Hải không kịp chờ đợi hỏi nghi ngờ trong lòng. Lần này, bởi vì Bá Thiên tộc tập sát, bọn hắn Thượng Thanh Thần Cung tổn thất nặng nề, thù này đơn giản không đội trời chung. Bá Thiên tộc há lại tùy tiện có thế diệt. Lăng Thường thở dài, Bá Thiên tộc vô luận là tại Huyền Hoang, hay là tại Thần Lộ, hoặc là tại Thần Vực, đều có thế lực khổng lồ, có thể xưng tồn tại cường đại nhất một trong, bất luận kẻ nào, cũng không dám nói diệt Bá Thiên tộc. Đương nhiên, đối với Huyền Hoang Bá Thiên tộc, Lăng Thường tự nhiên không để trong mắt, mấu chốt nhất là, nàng hiện tại không có thực lực. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng dù sao chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ, mà bản nguyên chi lực, nàng trước mắt tu vi, căn bản là không thi triển ra được, trước đó một hệ bản nguyên, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, cái kia. Thù này chẳng lẽ liền không báo? Nhạc Hải sắc mặt hơi có chút khó coi, trong lòng có chút không cam lòng, nếu là Lăng Thường không ra tay với Bá Thiên tộc, bọn hắn rất khó báo thù, oan oan tương báo khi nào, chính ngươi xử lý đi. Lăng Thường khẽ lắc đầu nói ra, nàng bây giờ không có tâm tình, dính vào Thượng Thanh Thần Cung sự tình, đối với nàng tới nói, hiện tại chủ yếu nhất sự tình, liền là mau chóng khôi phục tu vi, quay về thần vực, Huyền Hoang sự tình, đối với nàng tới nói, chỉ là hạ giới không có ý nghĩa ân oán, thần vực bên trong, còn có rất nhiều tầng muốn người cùng sự, chờ lấy nàng trở về, vâng, sư tổ. Nhạc Hải gật đầu bất đắc dĩ, nếu Lăng Thường không nguyện ý xuất thủ, hắn cũng không thể miễn cưỡng, ngươi lấy Thượng Thanh Thần Cung danh nghĩa, thay Tô Mạc hướng Bá Thiên tộc phát chiến thiếp, mời vị kia luân hồi chi thân, cùng hai tháng sau, tại Tinh Vẫn Hà một trận chiến. Lăng Thường lại nói, ừm. Nhạc Hải nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết Lăng Thường trong miệng luân hồi chi thân là Công Thừa Thái Hạo, đây là muốn để Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo, hai người nhất quyết thắng bại, đi thôi. Lăng Thường phất phất tay, lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất ở cổ điện chỗ sâu. Chấm chấm chấm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, vang vọng tại Bá Thiên Tinh phía trên, chấn động vô biên hoàng vũ, đóng ngoặc vuông, mà phát ra gào thét người, chính là Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Tôn. Giờ này khắc này, Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo các loại một đám cường giả, đã quay trở về tới Bá Thiên Tinh, nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là một mảnh hỗn độn, Bá Thiên Tinh bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, khắp nơi là sụp đổ sơn phong, khắp nơi là băng liệt đại địa, mà Bá Thiên tộc bộ lạc nơi ở, đồng dạng bị phá hư rối tinh rối mù, toàn bộ bộ lạc sớm đã hoàn toàn thay đổi. Thấy cảnh này, không chỉ có là Lực Tôn không thể nào tiếp thu được, tất cả Bá Thiên tộc người đều là không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, tại bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, hang ổ bị công kích, bị người dò xét nội tình, tất cả mọi người là đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, sắc mặt một mảnh tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hoàn toàn thay đổi Bá Thiên Tinh, thậm chí Bá Thiên tộc bộ lạc. Tộc trưởng. Tộc trưởng, các ngươi rốt cục trở về, là ám ảnh tộc công kích chúng ta, ám ảnh tộc cướp đi trong tộc hết thảy, trông thấy Lực Tôn trở về, vô số Bá Thiên tộc người, từ Bá Thiên Tinh bốn phương tám hướng tụ đến, cái này vô số Bá Thiên tộc người, từng cái sắc mặt ảm đạm, như cha mẹ chết, thậm chí có ít người, đã không nhịn được gào khóc, bọn hắn Bá Thiên tộc, sừng sững tại Huyền Hoang tinh vực chi đỉnh, chỗ nào tao ngộ qua lớn như thế khó, cái gì? Là ám ảnh tộc. Các ngươi nói là ám ảnh tộc công kích các ngươi. Lực Tôn nghe vậy, lập tức hai con ngươi trừng một cái, sắc bén sát cơ, như là vạn trượng thần quang, từ trong đôi mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Trong lòng của hắn rất là chấn kinh, ám ảnh tộc từ đâu tới lá gan, thế mà công kích hắn Bá Thiên tộc bộ lạc. Ám ảnh tộc là như thế nào đánh tan hộ tộc đại trận? Công Thừa Thái Hạo sắc mặt kinh nghi bất định hỏi, trong tộc hộ tộc đại trận cường đại như thế, không có khả năng tùy tiện bị phá đi. Bây giờ Công Thừa Thái Hạo đang đi đường đoạn thời gian này, thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ám thương tên hỗn đảng kia đã sớm tìm phục tại trong tộc, từ nội bộ đánh sụp đại trận căn cơ. Một tên thánh vương cấp Bá Thiên tộc lão giả, nước mắt tuôn đầy mặt, vẻ mặt đưa đám nói, tộc trưởng, Lực Vân cùng Lực Không hai người, toàn bộ ngã xuống. Lực Vân cùng Lực Không chính là tọa trấn ở trong tộc hai vị hư thần cảnh nhất biến đại năng, nhưng là toàn bộ chết trận, hai người mặc dù thực lực không yếu, nhưng là căn bản không phải ám thương, ám uyên, cùng ám kiếm đối thủ của ba người, nhất là ám thương, hay là một tên hư thần cảnh nhị biến đại năng, ám ảnh tộc quả thực là đang tìm cái chết, lòng lang dạ thú, ta bá thiên tộc đối với ám ảnh tộc không tệ, bọn hắn lại dám phản bội, nhất định phải diệt ám ảnh tộc, đám người nhao nhao mở miệng, thanh âm ồn ào một mảnh, quả thực là quần tình xúc động phẫn nộ, ám ảnh tộc đại nghịch bất đạo, chỉ có triệt để diệt tộc mới có thể chuộc tội. Thái Hạo, Lý Phong, hai người các ngươi lưu lại xem xét trong tộc tổn thất, những người khác theo ta đi ám ảnh tộc. Lực Tôn quát to một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, hướng ám ảnh tộc chỗ tinh thần bay đi. Đám người thấy vậy, vội vàng đi theo, mà công thừa Thái Hạo cùng Lý Phong hai người thì bắt đầu xem xét cùng kiểm kê trong tộc tổn thất. Công thừa Thái Hạo cùng Lý Phong hai người tâm tình hoàn toàn khác biệt. Đối với công thừa Thái Hạo tới nói, trong lòng là lửa giận cùng vô hạn sát cơ, mà đối với Lý Phong tới nói, có chỉ là bất đắc dĩ. Hắn không muốn nhìn thấy bá thiên tộc gặp, nhưng là, trong lòng của hắn minh bạch, Tô Mạc cùng bá thiên tộc, về sau là triệt để đối địch. Trải qua kiểm tra thực hư, bá thiên tộc tổn thất, rất nhanh liền bị thống kê nhất thanh nhị sở. Trong tộc bảo khố, linh tinh, linh thạch, linh thảo linh dược, thần binh lợi khí, các loại bảo vật, các loại tài nguyên, bao quát vạn đạo hư giới, cùng một chút cái khác bảo vật đặc thù, toàn bộ bị ám ảnh tộc cướp đoạt, tẩy sạch, triệt triệt để tẩy sạch, đem bá thiên tộc hùng bá huyền hoang vô số vạn năm chỗ trữ hàng tài phú, toàn bộ tẩy sạch không còn. Cũng may, ám ảnh tộc cũng không đại khai sát giới, ngoại trừ vẫn lạc hai vị hư thần cảnh nhất biến đại năng bên ngoài, vẫn lạc tộc nhân cũng không nhiều. Thống kê kết quả, làm cho công thừa Thái Hạo sắc mặt tái xanh không thôi, vô số vạn năm tích lũy tài nguyên tài phú, bị tẩy sạch không còn. Bọn hắn bá thiên tộc ngày sau còn như thế nào phát triển? Đương nhiên, cái này cũng không có thể thương tổn được bá thiên tộc căn bản. Dù sao, chỉ cần có cường giả đỉnh cao tại, tài nguyên còn có thể một lần nữa thu hoạch. Chỉ bất quá, lại muốn như dĩ vãng đồng dạng không chút kiên kỵ tiêu hao, hiển nhiên là không thể nào. Mà không qua bao lâu, Lực Tôn cùng một đám cường giả trở về, không thu hoạch được gì. Bởi vì, ám ảnh tộc sớm đã trống rỗng, không có một tên ám ảnh tộc người. Ám ảnh tộc tại tập sát bá thiên tộc đằng sau, cả tộc thoát đi, về tới trong tộc Lực Tôn, giận dữ không thôi, cơ hồ triệt để nổi điên, hắn lập tức hạ lệnh, điều động hết thảy lực lượng ra tìm ám ảnh tộc hạ lạc, nhất định phải tru diệt ám ảnh tộc, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2077, vạn chúng chờ mong. Bá thiên tộc, lâm vào một mảnh bận rộn bên trong, một bộ phận tộc nhân bắt đầu trùng kiến bộ lạc, mà làm cho một bộ phận cường giả thì là bắt đầu vận dụng các phương pháp ra tìm ám ảnh tộc hướng đi. Bất quá, không đợi đợi điều tra ra ám ảnh tộc chỗ, một tên thượng thanh thần cung đại năng tiến đến, lưu lại một tấm chiến thiếp, liền hỏa tốc rời đi. Chiến thiếp này không phải phổ thông chiến thiếp, mà là dùng huyền lực biến thành. Chỉ gặp bá thiên tinh bên ngoài trong tinh không một tấm hư ảo thiếp mời dài đến hơn trăm dặm, như là một màn trời. Thiệp phía trên hiện ra 15 cái chữ lớn: công thừa Thái Hạo, mùng 8 tháng 10 tinh vẫn hà một trận chiến Tô Mạc. 15 cái chữ lớn, mỗi một cái đều có vài dặm lớn nhỏ, lóe ra chói mắt tử quang, chiếu rọi tinh không, lập lòe thương khung. Vô số bá thiên tộc người ngắm nhìn bầu trời, nhìn chăm chú trong tinh không chiến thiếp. Lực Tôn cùng công thừa Thái Hạo hai người đứng lặng tại một đỉnh núi phía trên, sắc mặt âm trầm như nước. Thái Hạo, Tô Mạc hướng ngươi hạ chiến thiếp. Lực Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, nếu hắn chủ động muốn chết, ta tự nhiên sẽ tác thành cho hắn. Công thừa Thái Hạo đôi mắt nhắm lại, chiến ý trong lòng bành trướng. Ngươi có nắm chắc hay không? Lực Tôn hỏi, hắn hơi có chút lo lắng. Dù sao, Tô Mạc không phải kẻ yếu, chính là có thể đánh bại Diệp Lăng Thiên yêu nghiệt. Tộc trưởng, ngươi cho rằng tại hư thần cảnh phía dưới, còn có người có thể đánh với ta một trận sao? Công thừa Thái Hạo ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng là trong đó tự tin, lại là so núi cao, sâu hơn biển. Hắn đương nhiên biết Tô Mạc chiến lực cường đại, nhưng là, hắn vẫn như cũ có bất bại tự tin. Loại này tự tin, đến từ hắn trời sinh chí tôn thiên phú, đến từ hắn cùng giai thực lực vô địch. Hắn không tin, tại hư thần cảnh phía dưới, sẽ có đánh bại người của hắn. Ừm, ngươi có lòng tin thuận tiện. Lực Tôn nhẹ gật đầu, công thừa Thái Hạo thực lực, tự nhiên không thể so với nhiều lời. Chí tôn chiến thể, đơn giản chính là bất bại hóa thân, quân không thấy Tô Mạc đánh lén, cũng không thể phá vỡ chí tôn chiến thể phòng ngự. Đánh bại Tô Mạc không có cái gì lo lắng, nhưng là, ta lo lắng chính là nữ nhân kia. Công thừa Thái Hạo sắc mặt ngưng trọng, đối với đánh bại Tô Mạc, Trong lòng của hắn 10 phần, nhưng là hắn lại là kiên kỵ Lăng Thường. Nếu là đến lúc đó, có nữ nhân kia tại, hắn muốn chém giết Tô Mạc, sợ là độ khó rất lớn. Cái này đích xác là cái vấn đề. Lực Tôn chau mày lên, nữ nhân kia thần bí khó lường, nhưng lại che chở Tô Mạc, tính nguy hiểm quá lớn. Trầm mặc sau nửa ngày, Lực Tôn thở dài, nói, nàng này giết tộc ta mấy tên cường giả, thù này không thể không báo, chỉ có thể để đại ca trở về đối phó hắn, dạng này mới có thể có bảo hộ. Công thừa Thái Hạo nhẹ gật đầu, tộc trưởng đại ca, chính là hư thần cảnh đệ tứ biến siêu cấp đại năng, chỉ cần từ thần lộ trở về, an toàn của bọn hắn liền có bảo hộ. Đóng ngoặc vuông. Mặc dù nữ tử thần bí kia có thể động dụng bản nguyên chi lực, nhưng dù sao chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, không có khả năng vận dụng ra chân chính bản nguyên lực lượng, bằng không, đủ để thành thần. Cho nên, nữ tử thần bí kia, thực lực nhiều nhất có thể so với hư thần đệ tứ biến, không có khả năng siêu việt hư thần đệ tứ biến. Sau đó, công thừa Thái Hạo thở dài, trận chiến này hắn nhất định phải thôn phệ dung hợp Tô Mạc. Một khi thành công, hắn liền vô cùng có khả năng rất nhanh liền tấn thăng hư thần chi cảnh. Đến lúc đó, hắn liền lập tức đi thần lộ. Đại ca trở lại, còn muốn một đoạn thời gian, cho nên, giữa các ngươi chiến đấu, nhất định phải trì hoãn. Lực Tôn mặt hiện vẻ do dự, tiếp tục nói, như vậy đi, ta người sáng mắt đi Thượng Thanh Thần Cung, một lần nữa hạ chiến thiếp, đem thời gian trì hoãn đến 4 tháng đằng sau, làm phiền tộc trưởng. Công thừa Thái Hạo nhẹ gật đầu, một tòa thạch điện trước đó, Lý Phong đồng dạng đang ngước nhìn tinh không, nhìn qua trên trời sao chiến thiếp, một trận sinh tử sao. Lý Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn đương nhiên hy vọng Tô Mạc có thế thắng, nhưng là, hắn lại là đối tại Tô Mạc, không có lòng tin quá lớn. Bởi vì công thừa Thái Hạo quá mạnh, mạnh đến đủ để cho tất cả hư thần cảnh phía dưới võ giả nhìn lên. Hắn đã từng cùng công thừa Thái Hạo luận bàn qua, chí tôn chiến thể cường đại, có thể làm cho bất luận cái gì cùng giai võ giả tuyệt vọng. Sau một lát, trong tinh không chiến thiếp tiêu tán, Lý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong thạch điện. Thời gian kế tiếp bên trong, công thừa Thái Hạo không tham dự nữa trong tộc bất cứ chuyện gì, bắt đầu bế quan, hắn muốn đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất tình trạng. Mà Lực Tôn, vận dụng trong tộc bí pháp, vẫy gọi đại ca từ thần lộ trở về huyền hoang. Cùng lúc đó, hắn sai người tiến đến Thượng Thanh Thần Cung, một lần nữa hạ chiến thiếp, trì hoãn song phương ước chiến thời gian. Chiến thiếp đến Thượng Thanh Thần Cung đằng sau, Tô Mạc trước tiên liền biết được, đối với cái này, hắn chỉ có thể chờ đợi. Sau đó, hắn cũng bắt đầu bế quan, tranh thủ đem thực lực lần nữa tăng cường. Đối với cùng công thừa Thái Hạo một trận chiến, hắn đồng dạng là lòng tin 10 phần. Nếu là không có vạn hóa thần kiếm chiến hồn, hắn có lẽ không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là, có chiến hồn này, chiến lực của hắn tăng cường rất nhiều. Hắn có lòng tin, có thể đánh bại công thừa Thái Hạo. Thời gian đang bế quan, lặng yên trôi qua, một tháng lại một tháng. Bá Thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung đại chiến, cùng Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo lẫn nhau hạ chiến thiếp một chuyện, như là một trận cuồng phong, phá khắp cả toàn bộ huyền hoang tinh vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoang tinh vực vì đó sôi trào, vô luận là Bá Thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung đại chiến, hay là Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo ước chiến, đều để vô số thế lực, vô số chủng tộc, vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Công thừa Thái Hạo là ai? Đây chính là công nhận huyền hoang đệ nhất yêu nghiệt, trời sinh chí tôn, cùng giai vô địch thần thoại. Mà Tô Mạc, đồng dạng không đơn giản, mặc dù vừa mới danh truyền huyền hoang, nhưng thành tựu càng thêm kinh người, đánh bại Diệp Lăng Thiên, trở thành huyền hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vạn, cướp đi công thừa Thái Hạo huyền hoang đệ nhất yêu nghiệt tên. Đối với hai người đại chiến, vô số người vì đó chờ mong. Một cái là thành danh đã lâu trời sinh chí tôn, cùng giai thần thoại bất bại, một cái là huyền hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương. Hai người này va chạm, dù sao kinh thiên động địa, toàn bộ huyền hoang tinh vực, đều bởi vì Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo ước chiến, mà sôi trào lên. Các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, rất nhiều người đều tại âm thầm suy đoán, ai phần thắng càng lớn, ai mới là chân chính mạnh nhất thánh vương. Bất quá, vô luận là thế nào nhìn, đều không có người có thể xác định, đến cùng ai phần thắng lớn hơn. Dù sao, hai người đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, lẽ thường không cách nào phỏng đoán tồn tại. Bất quá, hay là cho rằng công thừa Thái Hạo phần thắng lớn người hơi nhiều một ít. Dù sao, công thừa Thái Hạo thành danh đã lâu, thực sự uy danh, đã xâm nhập lòng người. Về phần Tô Mạc, tất cả mọi người không có thấy tận mắt biết qua, hết thảy cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Huyền hoang tinh vực bấp bênh, mà Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo hai vị người trong cuộc, lại là mặc kệ ngoại giới mưa gió, một lòng một ý tu luyện, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, trong chớp mắt liền đi qua mấy tháng, ước chiến kỳ hạn, dần dần tới gần, toàn bộ huyền hoang tinh vực, vô số võ giả, như là hằng hà chi sa đồng dạng, từ từng khỏa khác biệt tinh thần, hướng tinh vẫn hà mà đi, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2078, tinh vẫn hà. Trong cung điện một mạc, Tô Mạc mở mắt ra, kết thúc mấy tháng bế quan, trải qua mấy tháng tu luyện, tu vi của hắn củng cố rất nhiều, tại võ thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới, xem như rất vững chắc, đương nhiên, khoảng cách đột phá đến võ thánh cảnh đại viên mãn, còn cách một đoạn, trong khoảng thời gian này, Tô Mạc không chỉ là cô động tu vi, còn tại dung hội chiến hồn chi lực, vạn hóa thần kiếm chiến hồn, vô cùng cường đại, không phải bình thường chiến hồn có thể so sánh, tự nhiên không thể giống phổ thông chiến hồn như thế, một mạch thôi động, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn đối với vạn hóa thần kiếm chiến hồn, đã rõ như lòng bàn tay, làm được đối với chiến hồn này như cánh tay sai sử, dạng này, mới có thể phát huy ra vạn hóa thần kiếm chiến hồn uy lực chân chính. Lúc sau, Tô Mạc vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra cung điện, kẻo kẹt, đẩy ra cung điện đại môn, Tô Mạc lập tức giật nảy mình, dương mắt nhìn lại, cửa điện bên ngoài bu đầy người, thô sơ giản lược quét qua, đơn giản không dưới vạn người, đem hắn cửa điện, chặn lại chật như nêm cuối. Trong những người này, có Thượng Thanh Thần Cung đại trưởng lão, còn có Khúc Nhã, La Vinh cùng Giảng Chung, cùng cái khác đông đảo đệ tử cùng trưởng lão. Các ngươi đây là... Tô Mạc kinh ngạc nhìn xem đám người. Tô Mạc, ngươi cùng Công Thừa Thái Hạo ước chiến kỳ hạn còn có nửa tháng, mà nơi đây khoảng cách Tinh Vẫn Hà, liền muốn đại khái nửa tháng tả hữu thời gian. Tóc hơi bạc, thân hình cao lớn đại trưởng lão tiến lên một bước, thanh âm trịnh trọng nói. Hắn đã ở trước cửa chờ đợi hai ngày, nếu là Tô Mạc không còn ra, hắn liền muốn chủ động tiến vào nhắc nhở Tô Mạc. Dù sao, song phương đều hạ chiến thiếp, thời gian đã nhanh muốn tới. Khúc Nhã cùng La Vinh các loại đại lượng đệ tử, thậm chí là một ít trưởng lão nhân vật, đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong mắt tinh quang sáng rực, trước mắt thanh tú thanh niên. Thế nhưng là đánh bại Diệp Lăng Thiên Thái cổ đến nay huyền hoang mạnh nhất Thánh Vương, sắp đến gần huyền hoang thần thoại bất bại Công Thừa Thái Hạo một trận chiến. Tất cả mọi người rất là chờ mong kết quả của trận chiến này. Trên thực tế, có đại lượng Thượng Thanh Thần Cung đệ tử đã sớm rời đi thần cung, hướng Tinh Vẫn Hà mà đi. Dù sao, những đệ tử kia tu vi đều không phải là rất cao, khẳng định phải sớm xuất phát, không phải vậy liền không cách nào tại giao chiến trước đó chạy tới. Mà nơi đây đám người, phần lớn đều là cao thủ, có nắm chắc có thế tại ước định trước ngày, đuổi tới Tinh Vẫn Hà. Tô Mạc nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ xuất quan, tự nhiên là tính toán thời gian. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc, ta vì ngươi dẫn đường, cùng một chỗ tiến đến Tinh Vẫn Hà. Đại trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ kính ý nói ra, tuy nói hắn là hư thần cảnh nhất biến đại năng, nhưng là đối mặt Tô Mạc, vẫn như cũ không dám có chút lòng khinh thị. Lấy Tô Mạc thiên phú và chiến lực, tại bây giờ huyền hoang tinh vực, đừng nói là đại trưởng lão, liền xem như Nhạc Hải bực này hư thần đệ tam biến đại năng, đều không thể không coi trọng. Các ngươi cung chủ cùng vị kia. Nữ tiền bối đâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, lần này đi cùng Công Thừa Thái Hạo một trận chiến, bá thiên tộc tất nhiên cường giả như mây, nếu là Lăng Thường không đi, hắn nơi nào có công bằng một trận chiến cơ hội, bọn hắn đều sẽ tiến về, ngươi không cần quan tâm. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Tô Mạc không tại nhiều nói, thân hình đằng không mà lên, đại trưởng lão thấy vậy, lập tức đuổi theo. Đồng thời tại phía trước dẫn đường, vô số Thượng Thanh Thần Cung đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao rời đi Thượng Thanh Thần Cung, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, đi theo Tô Mạc cùng đại trưởng lão, hướng Tinh Vẫn Hà mà đi. Tinh vực Hà, tọa lạc tại huyền hoang tinh vực vùng đất Trung ương, tên như ý nghĩa, là do vô số thiên thạch tạo thành dòng sông. Sông này to lớn, dài rộng cũng có mấy ngàn vạn dặm, chiếm cứ một mảnh thật lớn tinh không. Này Tinh Vẫn Hà, tại trước đây thật lâu cũng không tồn tại, mà là cố ý nguyên nhân tạo nên vạn cổ kỳ quan. Tương truyền, tại mấy trăm vạn năm trước đó, nơi đây tọa lạc lấy lớn bao nhiêu hình tinh thần. Về sau tao ngộ thiên cổ đại chiến, tất cả tinh thần toàn bộ bị đánh nát, tản mát thành vô số mảnh vỡ. Cái này vô số mảnh vỡ, liền tạo thành bây giờ Tinh Vẫn Hà. Giờ này khắc này, Tinh Vẫn Hà bên ngoài, hội tụ vô số võ giả, líp nha líp nhít, không thể nhìn thấy phần cuối, cơ hồ toàn bộ huyền hoang tinh vực. Các đại thế lực, các đại chủng tộc cường giả toàn bộ tới. Không chỉ có như vậy, Tinh Vẫn Hà chung quanh tinh thần, Ngay cả rất nhiều nhỏ yếu đê giai võ giả, đều tại trưởng bối dẫn đầu xuống đi tới Tinh Vẫn Hà bờ. Không chút nào khoa trương, lúc này Tinh Vẫn Hà chung quanh, hội tụ võ giả hàng trăm triệu, căn bản là không có cách hình dung. Thật lớn Tinh Vẫn Hà trung ương, một khối to bằng ngọn núi trên thiên thạch, một bóng người cao lớn ngồi xếp bằng. Người này màu vàng trường bào, khuôn mặt cương nghị mà lạnh lùng, một đầu phiêu giật tóc đen rủ xuống đến thắt lưng, cả người cho người ta một loại cao quý mà cảm giác trầm ổn. Người này không phải người khác, chính là trận chiến này một trong những nhân vật chính, Công Thừa Thái Hạo. Vô số người mời nhìn Tinh Vẫn Hà bên trong Công Thừa Thái Hạo, trong ánh mắt có hâm mộ, có chấn kinh, có sùng bái, có kính sợ. Không hề nghi ngờ, Công Thừa Thái Hạo là huyền hoang tinh vực bên trong, tức vạn năm nhẹ võ giả thần tượng trong lòng. Từ Công Thừa Thái Hạo thành danh đến nay, không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng danh chấn huyền hoang. Công Thừa Thái Hạo tên, sớm đã trở thành huyền hoang thần thoại. Hôm nay chính là ước chiến ngày, Tô Mạc làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ không dám tới, không dám tới ngược lại không đến nổi, không phải vậy vì sao dám hạ chiến thiếp. Ta không quá tin tưởng Tô Mạc có thể chiến thắng Công Thừa Thái Hạo, cho dù hắn đánh bại Diệp Lăng Thiên, ta cũng vậy. Công Thừa Thái Hạo trời sinh chí tôn, thành danh đã lâu, nghịch thiên chiến lực là trải qua vô số lần nghiệm chứng, mà Tô Mạc có cái gì năng lực cùng Công Thừa Thái Hạo giao thủ, Tô Mạc đến cùng phải hay không danh xứng với thực, rất nhanh liền có thể biết được, ta phi thường chờ mong. Tinh Vẫn Hà chung quanh, ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt, vô số người đang đàm luận, đang suy đoán trận chiến này kết quả. Không hề nghi ngờ, có chín thành người đều đối với Công Thừa Thái Hạo có lòng tin tất thắng, dù sao, Công Thừa Thái Hạo cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người, mà Tô Mạc, không biết là chỗ nào xuất hiện. Đột nhiên liền đánh bại Diệp Lăng Thiên, trở thành huyền hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, thực lực cũng không có thông qua mọi người nghiệm chứng, cho nên, tất cả mọi người vẫn là càng xem trọng Công Thừa Thái Hạo. Tinh Vẫn Hà biên giới, Lực Tôn cùng Lý Phong các loại một đám bá thiên tộc cường giả sang sát, bọn hắn sớm đã đến, một mực chờ đợi đợi, tộc trưởng, bọn hắn sẽ không tới a. Một tên bá thiên tộc cường giả, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, hướng Lực Tôn hỏi, yên tâm, bọn hắn sẽ đến. Lực Tôn lắc đầu, trong mắt mang theo lạnh lùng chi sắc, lần này, không chỉ có Tô Mạc muốn chết, nữ nhân kia cũng muốn chết, không chỉ có như vậy, tại giết Tô Mạc cùng nữ nhân kia đằng sau, Thượng Thanh Thần Cung cũng muốn tru diệt, tộc trưởng, lần này chúng ta muốn động thủ sao? Lý Phong gặp Lực Tôn ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn có sát cơ lưu lộ, kinh nghi bất định hỏi, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, tộc trưởng sẽ không phải có âm mưu gì à? Nếu là như vậy mà nói, cái kia Tô Mạc chẳng phải là gặp nguy hiểm, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2079, số mệnh chi chiến. Lý Phong muốn tìm kiếm Lực Tôn ý, nếu là đối phương có âm mưu, hắn nhất định phải cáo tri Tô Mạc, hắn tại bá thiên tộc, mặc dù đạt được trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là, bởi vì là kẻ ngoại lai, cũng không thể tiếp xúc đến bá thiên tộc cơ mật cốt lõi nhất, đương nhiên, cùng ta bá thiên tộc làm địch nhân, làm sao có thể còn sống. Lực Tôn nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không có hoài nghi Lý Phong, dù sao, Lý Phong tại gia nhập bá thiên tộc trước đó, bọn hắn đã kỹ càng điều tra qua nội tình, ngoại trừ không biết Lý Phong xuất thân bên ngoài, nó những năm này kinh lịch, đều là điều tra nhất thanh nhị sở, thế nhưng là, nữ nhân kia mạnh như vậy. Lý Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, yên tâm đi, tự nhiên có người có thể đối phó. Lực Tôn lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, Lý Phong thấy vậy, trong lòng kinh nghi không chừng, tự nhiên có người có thể đối phó. Là ai? Bất quá, gặp Lực Tôn không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi thăm, tộc trưởng, ám ảnh tộc chúng ta lúc nào đi tru diệt, lúc này, một tên bá thiên tộc trung niên cường giả, mở miệng hướng Lực Tôn hỏi thăm, bọn hắn đã tra được ám ảnh tộc hướng đi, căn cứ thiên cơ lão nhân diễn tính, ám ảnh tộc hướng thiên hoang tinh vực mà đi, chỉ bất quá, cụ thể phương vị, hiện tại còn không cách nào biết được, đợi Tô Mạc cùng Thượng Thanh Thần Cung sự tình giải quyết, lão phu tự mình đi diệt ám ảnh tộc. Lực Tôn trong mắt sát cơ lóe lên, thanh âm băng lãnh như sương, nếu không phải có Tô Mạc cùng nữ nhân kia sự tình, hắn sớm đã khởi hành xuất phát, tiến về thiên hoang tinh vực, chỉ có hắn tự thân xuất mã, mới có thể cam đoan triệt để tru diệt ám ảnh tộc, bằng không, chỉ bằng vào trong tộc những cường giả kia, mặc dù cũng có thể diệt ám ảnh tộc, nhưng độ khó khăn không nhỏ, dù sao, ám ảnh tộc thiên phú bản lĩnh, chính là ẩn thân, một khi che giấu, rất khó tìm được, bất quá, Tô Mạc sự tình cùng nữ nhân kia sự tình, đồng dạng trọng yếu, cho nên, Lực Tôn chuẩn bị tại giải quyết Tô Mạc cùng Lăng Thường đằng sau, lại xuất phát tiêu diệt ám ảnh tộc, hay là qua một đoạn thời gian nữa, đợi ám ảnh tộc tại nơi nào đó dàn xếp đằng sau, Thiên Cơ lão nhân có thể diễn tính ra vị trí cụ thể, chúng ta lại xuất phát cũng không muộn. Trung niên cường giả nhẹ gật đầu, lập tức, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chờ đợi đứng lên, Tinh Vẫn Hà cực lớn, mà chung quanh đến võ giả càng ngày càng nhiều, huyên náo rung trời, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, nơi đây cũng có rất nhiều thượng thanh thần cung người, đều là một chút tu vi khá thấp người, tới hơi sớm, đã sớm tại đây đợi, đóng ngoặc vuông, thời gian chậm rãi trôi qua, trong tinh không ầm ĩ khắp chốn, tất cả mọi người đang chờ đợi, sưu sưu sưu, không biết đi qua bao lâu, đạo đạo sắc bén tiếng xé gió, vang vọng ở chân trời cuối cùng, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức đôi mắt sáng lên, chỉ gặp một đoàn võ giả, trùng trùng điệp điệp mà tới, là thượng thanh thần cung người, Tô Mạc hẳn là đến rồi, cái nào là Tô Mạc, chính là thượng thanh thần cung đại trưởng lão bên người vị kia, thật trẻ tuổi, nhưng cảm giác không có cái gì đặc biệt a. Đám người đầu tiên là yên tĩnh, lập tức, toàn bộ Tinh Vẫn Hà đều sôi trào, vô số thanh âm hội tụ thành cuồn cuộn tiếng gầm, quét sạch bát phương, Tô Mạc cùng đại trưởng lão cùng một chỗ, cấp tốc mà đi, hắn thấy được phía trước hàng trăm triệu võ giả, cũng nhìn thấy bao la vô ngần Tinh Vẫn Hà, càng thấy được Tinh Vẫn Hà bên trong công thừa Thái Hạo, đôi mắt càng quét tứ phương, Tô Mạc nhíu mày, bởi vì hắn thấy được bá thiên tộc Lực Tôn bọn người, nhưng lại không nhìn thấy Lăng Thường, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu là Lăng Thường không đến, hắn chỗ nào có thể cùng công thừa Thái Hạo công bằng một trận chiến, mà lại, không chỉ có Lăng Thường không tại, ngay cả Thượng Thanh Thần Cung cung chủ Nhạc Hải, cũng không ở chỗ này. Bạch, Tô Mạc lập tức ngừng lại, bàn bạc linh thức bốn chỗ càn quét, muốn tìm được Lăng Thường tung tích, nhưng là, hắn thất vọng, Lăng Thường căn bản cũng không ở chỗ này. Tô Mạc, vị tiền bối kia liền tại phụ cận, ngươi không cần phải lo lắng. Đại trưởng lão gặp Tô Mạc ngừng lại, hiển nhiên là biết nguyên nhân, trầm giọng nói ra, thật sao? Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, không nhìn thấy Lăng Thường, hắn làm sao có thể yên tâm, nếu là đối phương không tại, Lực Tôn ra tay với hắn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, chỉ gặp ở trong Tinh Vẫn Hà, khoảng cách công thừa Thái Hạo cực xa chỗ, một khối to bằng cái thớt trên thiên thạch, một thân áo xanh Lăng Thường đột nhiên xuất hiện, bởi vì rời xa công thừa Thái Hạo, Lăng Thường xuất hiện, ngược lại là không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, Lực Tôn cùng một đám bá thiên tộc đại năng, tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện Lăng Thường. Lực Tôn thâm thúy trong đôi mắt, hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng này rốt cục xuất hiện, mà Tô Mạc cũng tới, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lúc này Lăng Thường, sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, một mình đứng lặng tại trên thiên thạch, như là một đóa cao ngạo thanh liên. Tô Mạc phát hiện, Lăng Thường tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu, như là không có bất kỳ cái gì tu vi đồng dạng, trên thân cũng không có bất kỳ khí tức. Đối với nàng này, Tô Mạc trong lòng phức tạp không thôi, hắn không biết nàng này tại sao lại giúp hắn. Nếu nói là bởi vì thanh tuyền ký ức, đối phương vì sao không đồng nhất đến giúp ngọn nguồn, trực tiếp bắt giữ công thừa Thái Hạo. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đối phương nếu đã tới, tóm lại là chuyện tốt. Sư, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Tinh Vẫn Hà bên trong bay đi. Sau một lát, hắn tiến nhập Tinh Vẫn Hà bên trong, đi tới công thừa Thái Hạo phía trước vạn dặm chỗ. Lúc này, hai mắt nhắm chặt công thừa Thái Hạo, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóng lánh sắc bén hào quang màu vàng. Tô Mạc, ngươi rốt cuộc đã đến. Công thừa Thái Hạo chậm rãi đứng lên, khí chất cao quý, cho người ta cảm giác áp bách vô hình, một trận sinh tử. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng xuống tới, trong tay tử kim quang mang lóe lên, phi trùng đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn mặc dù rất tự tin, nhưng cũng sẽ không khinh thường đối phương, người này là một cái đáng giá kính trọng đối thủ, tức là một trận sinh tử, cũng là số mệnh một trận chiến này ta chờ thật lâu. Công thừa Thái Hạo song quyền chậm rãi nắm lại, hắn cũng không có dùng binh khí, bởi vì hắn chí tôn chiến thể nguyên nhân, không cần bất kỳ binh khí gì trợ giúp. Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, đôi mắt vẻn vẹn nhìn chăm chú đối phương, đại kiếm trong tay kiếm quang tăng vọt, hỗn độn chi lực lượng lờ, mà công thừa Thái Hạo, trên thân kim quang đột nhiên dâng lên, quang mang chiếu rọi tinh không, trên người hắn, có bá đạo vĩ ngạn khí thế bốc lên, ánh mắt như điện, như là cao cao tại thượng đế vương, bể nghệ thiên hạ thương sinh, nhìn xuống đông đảo chúng sinh, như là cổ này như đế vương giống như khí thế, phản phất có thế trấn áp vạn cổ, phản phất có thế vắt ngang tinh không, đây là chí tôn chiến thể khí thế, lại xưng Chí Tôn uy nghiêm, làm thái cổ thể chất mạnh nhất một trong, Chí Tôn chiến thể, là đủ để trấn áp một thời đại huyết mạch thể chất, tự mang uy nghiêm vô thượng. Giờ này khắc này, Tinh Vẫn Hà bên ngoài, hàng trăm triệu võ giả, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, bởi vì tất cả mọi người biết, đại chiến sắp bắt đầu, ai là chân chính thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt. Ai là thiên hoang thái cổ đến nay chân chính mạnh nhất thánh vương, rất nhanh liền có thế công bố, mà Thượng Thanh Thần Cung đại trưởng lão, xuất lĩnh lấy một đám Thượng Thanh Thần Cung cường giả, cũng cùng mặt khác Thượng Thanh Thần Cung đệ tử, hội tụ đến cùng một chỗ, Khúc Nhã cùng La Vinh, giảng chung ba người, ngắm nhìn Tinh Vẫn Hà bên trong Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo, ba người trong lòng đã kích động, có khẩn trương, đây là huyền hoang tinh vực, rất nhiều năm qua, mạnh nhất thiên tài va chạm, một trận hư thần cảnh phía dưới cường giả vô địch va chạm, chương 2080, chiến lên. Toàn bộ Tinh Vẫn Hà, mặc dù võ giả hàng trăm triệu, nhưng lại là không gì sánh được an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tinh Vẫn Hà trung ương, cái kia hai đạo đứng thẳng thân ảnh, Tô Mạc đứng lặng ở trong hư không, trên thân khí tức cuồn cuộn, vô thượng kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên, chung quanh hắn, đại lượng thiên thạch không ngừng vỡ ra, lại vỡ ra, cho đến triệt để chôn vùi. Những thiên thạch này, phản phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, không ngừng phá toái, mà Công Thừa Thái Hạo, khí thế như rồng, trên người kim quang càng sâu, phản phất biến thành một tên làm bằng vàng rồng tượng thần, bá đạo rộng lớn. Hai người đều không có vội vã xuất thủ, sắc mặt đều là thoáng ngưng trọng, mặc dù bọn hắn đều có vô địch tự tin, nhưng cũng sẽ không khinh thường đối phương. Bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng, hư không phản phất đều động lại, thời gian phản phất đều đình chỉ. Bạch, một lát đằng sau, một đạo kiếm quang phá vỡ yên tĩnh, Tô Mạc xuất thủ trước, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, trong một chớp mắt, sắc bén kiếm quang, như là một chi ngàn dặm trường tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng hư vô, trực kích Công Thừa Thái Hạo. Một kiếm này, là Tô Mạc thăm dò tính một kích, nhưng là, cường đại như trước không gì sánh được. Kiếm quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua vạn dặm khoảng cách, đến Công Thừa Thái Hạo trước người. Nát, Công Thừa Thái Hạo mặt không đổi sắc, lập tức huy quyền, một quyền đánh phía kiếm quang, nắm đấm màu vàng óng, như là một viên màu vàng mặt trời nhỏ, nổ bắn ra chói mắt kim quang, ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không. Sắc bén kiếm quang lập tức bị Công Thừa Thái Hạo một quyền đánh nát, hóa thành sắc bén mưa kiếm, bắn ra bát phương. Công Thừa Thái Hạo đứng lặng tại trên thiên thạch, không hề động một chút nào, dưới chân thiên thạch cũng không hư hao chút nào. Đám người chấn kinh, Tô Mạc một kiếm này uy lực, không thể bảo là không mạnh, nhưng căn bản không đủ để uy hiếp được Công Thừa Thái Hạo. Tô Mạc, nếu là ngươi thực lực vẻn vẹn như vậy, vậy thì thật là làm ta quá là thất vọng. Công Thừa Thái Hạo mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, hắn biết điều đó không có khả năng là Tô Mạc đỉnh phong chiến lực, nhưng là một kiếm này, không khỏi cũng quá yếu đi, quả thực là đối với hắn nhục nhã, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, người này ngược lại là tràn đầy tự tin, đừng lãng phí thời gian, hiện ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Không phải vậy ngươi không có đánh với ta một trận tư cách. Công Thừa Thái Hạo cao giọng nói ra, nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Thể nội khí lực cùng huyền lực đều thúc giục đứng lên, một cổ bàn bạc thiên địa đại thế, lấy Công Thừa Thái Hạo làm trung tâm, cuồn cuộn phun trào, tiếp ta một quyền. Công Thừa Thái Hạo chủ động xuất thủ, nắm đấm màu vàng ống nâng lên, đột nhiên đấm ra một quyền, đóng ngoặc vuông, oanh, một quyền ra, vô biên tinh không vì đó chấn động, vô số thiên thạch trong nháy mắt biến thành bột mịn, cuồn cuộn màu vàng quyền mang, như giao long xuất hải, như long đằng cửu thiên, lôi cuốn vô biên lực lượng, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Một quyền này, uy thế vô cùng kinh khủng, quyền kình như biến cả cuồn cuộn, vô biên vô hạn, hiển thị rõ Công Thừa Thái Hạo cường đại. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm, đột nhiên vang lên, vô số võ giả vì đó kinh hãi. Mặc dù Công Thừa Thái Hạo danh chấn huyền hoang mấy chục năm, nhưng là, thấy tận mắt nó xuất thủ người, dù sao chỉ là số ít. Lần này, thấy một lần Công Thừa Thái Hạo uy lực của một quyền này, vô số võ giả chấn động theo. Không hổ là trời sinh chí tôn, cùng giai vô địch tồn tại, mà một quyền đánh ra đằng sau, Công Thừa Thái Hạo thân hình như kiếm, đuổi sát thật lớn quyền mang, hướng về Tô Mạc vọt tới, hắn cũng là luyện thể cường giả, cận chiến mới có thể phát huy ra hắn đỉnh phong nhất chiến lực, đồng thời, hắn cũng chuẩn bị, tại một vòng tấn công mạnh phía dưới, triệt để cầm xuống Tô Mạc, ầm ầm, quyền mang vỡ nát tinh không, chôn vùi hết thảy, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, cấp tốc tới gần Tô Mạc. Tô Mạc mặt không biểu tình, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vẻn vẹn theo quyền mang mà đến Thượng Quan Hạo, bất quá, hắn dứt khoát không sợ, ong ong, giờ khắc này, Tô Mạc cũng không còn giấu dốt, huyết mạch thể chất thôi động, đại lượng kiếm hồn chi lực bộc phát, bàn bạc khí tức nương theo lấy lạnh lẽo vô tận kiếm uy, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, bất quá, vạn hóa thần kiếm chiến hồn, Tô Mạc cũng không có vận dụng, đây là lá bài tẩy của hắn, có thể tuyệt sát lá bài tẩy của đối phương, bạch, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, đón quyền mang liền vọt tới, kiếm quang trùng thiên, một kiếm hung hăng trảm kích mà ra, sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, thẳng tiến không lùi, vì thế so với quyền mang không hề yếu, oanh, một tiếng chấn động hoàng vũ tiếng nổ vang vang lên, kiếm khí cùng quyền mang va chạm đến cùng một chỗ, lập tức phát sinh kinh thiên bạo tạc, ầm ầm, kiếm khí vỡ nát, quyền mang bạo liệt, hóa thành thật lớn mưa kiếm cùng mãnh liệt sóng lớn màu vàng, quét sạch cửu thiên thập địa, phương viên vô số trong vòng vạn dặm, tất cả thiên thạch, toàn bộ đều bị triệt để chôn vùi, mà Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo thân hình, cũng bị mãnh liệt sóng xung kích bao phủ, vô luận là Tô Mạc, hay là Công Thừa Thái Hạo, lực phòng ngự đều là vô cùng cường đại, căn bản không sợ trùng kích có phần tổn thương, hưu, hưu, thân hình của hai người, tại thật lớn sóng xung kích bên trong, như là đụng nhau tinh thần, lần nữa đối cứng ở cùng nhau, oanh, một tiếng rung trời nổ vang, đại kiếm cùng nắm đấm màu vàng ống đụng chạm, kinh khủng kình lực công kích khổng lồ, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, tinh vẫn hà sụp đổ, như là thiên hà cuốn ngược, thời gian ngược dòng, cuồn cuộn kình lực hủy diệt một phương thế giới, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này, muốn nhìn rõ ràng hai người kỹ càng tình hình chiến đấu, bất quá, hai người chiến đấu uy thế quá lớn, đám người khoảng cách cực xa, ngoại trừ hư thần cảnh đại năng bên ngoài, có thể thấy rõ hai người chiến đấu tường tình người, lác đác không có mấy, sưu, sưu, tiếng xé gió vang lên, cuồn cuộn sóng xung kích bị xé mở, hai bóng người cấp tốc tách ra, đám người định tinh nhìn lại, chính là Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo, giờ này khắc này, hai người đều là lông tóc không thương, Công Thừa Thái Hạo khí thế như rồng, toàn thân kim quang chói mắt, thân thể làn da hoàn toàn kim loại hóa, thậm chí xuất hiện xương cốt đồng dạng đường vân, hiển nhiên vận dụng chí tôn cốt, mà Tô Mạc khí thế không hề yếu, toàn thân huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, vô thượng kiếm uy, để cả người hắn đều như là ra khỏi vỏ thần kiếm, uy hiếp cửu thiên thập địa, thật mạnh, cảm giác hai người bọn họ sức chiến đấu, đều rất gần hư thần cảnh đệ nhị biến, quả nhiên, Tô Mạc có thể đánh bại Diệp Lăng Thiên, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự, không biết đến cùng ai mạnh hơn một bậc, không ít người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, vô luận là Công Thừa Thái Hạo hay là Tô Mạc, chiến lực đều là cực độ nghịch thiên, nhất là Tô Mạc, càng thêm đáng sợ, bởi vì tu vi mới võ thánh cảnh hậu kỳ, muốn thấp hơn Công Thừa Thái Hạo, nơi xa, Lăng Thường sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, nàng xem như trong mọi người, tâm cảnh nhất không gợn sóng người, làm đã thành thần nhân vật, mà lại là tại thần vực đều có thể chúa tể một phương thần vương, ở hạ giới này bên trong, không có chuyện gì, có thể làm cho nàng lòng sinh gợn sóng, vô luận là Công Thừa Thái Hạo, hay là Tô Mạc, ở trong mắt nàng, thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng cùng thần vực bên trong những yêu nghiệt kia chắc hẳn, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đương nhiên, nàng cũng biết, Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo, chỉ là luân hồi phân hồn, có thế có thiên phú như vậy, đã phi thường khó được, chỉ có 6 cổ phân thân hợp 2 làm 1, mới có thể chân chính trở lại đỉnh phong. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter.